Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, Họa Thủy Đông Dẫn. Thần đế đứng chắp tay, trầm mặc không nói. Toàn bộ đại điện bầu không khí cũng cực kỳ ngưng kết. Tần Đình đứng hầu ở một bên, thần sắc cung kính, không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Sau một hồi lâu, thần đế bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cửu Tư cùng vực ngoại dị tộc kết thù kết oán. Tần Đình khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Không tệ, sư huynh đích thật là cùng vực ngoại dị tộc có chút thù hận. Sớm tại Hoàng Lăng chưa xuất thế, thời điểm Cực Linh Thành bên trong có không ít vực ngoại dị tộc làm sằng làm bậy, ức hiếp tán tu. Sư huynh nhìn không được cùng vực ngoại dị tộc động thủ. Theo khi đó cũng đã kết thù kết oán. Về sau vực ngoại dị tộc càng là tại trong Hoàng Lăng trước mặt mọi người khiêu khích sư huynh. Cùng sư huynh đại chiến một trận, bất phân thắng bại. Dứt lời, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, nhẹ giọng bồi thêm một câu. Bất quá chân vũ thần cung trưởng giáo Tất Huyền thần chủ ra mặt, quát lui vực ngoại dị tộc, ngăn lại một trận chiến này. Ồ, thần đế lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói, nếu là ta nhớ không lầm, giống chân vũ thần cung những này đại thế lực vẫn luôn cùng Cửu Tư quan hệ không tốt a. Hắn mặc dù không thèm để ý chú ý Tiêu Cửu Tư, nhưng là liên quan tới thế gia đại phiệt chèn ép Tiêu Cửu Tư những tin đồn này hắn cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá lúc ấy hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Lờ đẫy, bây giờ nghe Tần Đình nói xong Huyền thần chủ lại là đứng ra quát lui vực ngoại dị tộc. Thần đế trong lòng lập tức liền đã nhận ra cái này điểm đáng ngờ. Tần chỉ là nói khẽ. Có thể là Tất Huyền thần chủ muốn giữ gìn Thần Đình tôn nghiêm đi. Sư huynh chính là bệ hạ đệ tử. Vực ngoại dị tộc như thế phách lối đích thật là không ra thể thống gì. Thần đế nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nhìn xem thần đế lâm vào trầm tư, Tần Đình trong lòng mỉm cười. Hắn đã là quyết định chú ý đem chân vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông những này đại thế lực lôi xuống nước. Nếu là thần đế phát giác được là cái này mấy nhà vây giết Tiêu Cửu Tư, đồng thời đem Tiêu Cửu Tư cái chết giá họa đến vực ngoại dị tộc trên thân, thịnh nộ thần đế nhất định sẽ đem chân vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông những này đại thế lực triệt để hủy diệt. Đến lúc đó chỉ sợ Tống Trung Quân, Chu Vô Cực cũng sẽ nhận một chút liên lụy. Chỉ là Tần Đình lại là không thể trực tiếp nói ra. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là cho rằng là vực ngoại dị tộc gây nên. Nếu là mình nói thẳng chân vũ thần cung, Ngô Thiên thần tông những thế lực này có hiểm nghi. Nói không chừng thần đế hiểu ý biết đến Tần Đình cử động lần này là vì nhằm vào Tống Trung Quân, Chu Vô Cực, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Ngược lại không đẹp, Tần Đình chỉ cần không lưu dấu vết hơi đề cập một chút chỗ kỳ hoặc, lấy thần đế nhãn quang, tự nhiên là có thể nhìn ra việc này một chút mánh khóe. Đến lúc đó chân vũ thần cung, Hạo Thiên thần chủ những thế lực này, tai kiếp khó thoát. Dù sao Tiêu Cửu Tư cái chết đích thật là chân vũ thần cung, Ngô Thiên thần tông ra tay, coi như bọn hắn che giấu cho dù tốt, cuối cùng vẫn là sẽ lưu lại một tia dấu vết để lại. Thần đế bỗng nhiên khe khẽ thở dài, lên tiếng nói, lại đi nhìn xem Cửu Tư đi. Dứt lời, thần đế đưa tay chộp một cái nguyên linh cự thủ phóng lên tận trời. Cái này nguyên linh cự thủ mênh mông đung đưa có mấy ngàn vạn dặm to lớn, trong lòng bàn tay đều là thần bí huyền bí đến cực điểm đạo văn, tràn ngập thâm trầm đế uy, thần quang chiếu rọi chân trời, hào quang vạn đạo. Cái này nguyên linh cự thủ xông thẳng lên trời, đẩy ra đầy trời tinh thần, đường kính đem bầu trời phía trên Hoàng Lăng nắm ở trong lòng bàn tay, hái xuống. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, hùng vĩ vô cùng, tất cả thấy cảnh này Cực Linh giới ức vạn sinh linh đều là hoa mắt thần giao, không thể tự chủ, trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Trung Hy thần quân Hoàng Lăng là bực nào rộng lớn, hơn nữa còn giấu ở hư không trong cái khe, tên là Hoàng Lăng, nhưng thật ra là một cái độc lập thời không. Thần đế cử động lần này không khác là tiện tay đem một cái độc lập thời không luyện hóa. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Tần Đình bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh sắc biến đổi. Lại xem xét đi phát hiện tự mình lại là đi tới Tiêu Cửu Tư bỏ mình chỗ. Nhưng là hắn phát giác tự mình kỳ thật vẫn là tại Trấn Viễn Cung bên trong. Chỉ là thần đế đem trong hoàng lăng thời không luyện hóa. Hình chiếu xen lẫn đến đại điện bên trong. Lúc này mới sẽ xuất hiện huyền diệu như thế cảnh tượng. Mà chu vi phiến thê lương hoang vu. Khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có thần linh giao thủ lưu lại vết tích. Thần thông lưu lại uy năng. Còn có từng cỗ thần linh thi thể. Chính là Tiêu Cửu Tư vẫn lạc chi địa. Tiêu Cửu Tư thi thể phiêu phù ở hư không bên trong. Khuôn mặt lên còn lưu lại vẻ kiên nghị. Mặt mày ở giữa hiển thị rõ chiến ý. Hiển nhiên là tư giết tới một khắc cuối cùng. Vẫn như cũ là không có khuất phục. Tần Đình nhìn xem Tiêu Cửu Tư thi thể. Im lặng, trong mắt ngấn lệ chớp động. Hiển nhiên là xúc cảnh sinh tình. Buồn khanh không thôi. Thần đế đứng chắp tay. Trên mặt cũng là lộ ra một tia thương cảm. Hắn mặc dù không ưa thích Tiêu Cửu Tư. Qua nhiều năm như vậy đối với hắn bỏ mặc không hỏi. Nhưng là vô luận như thế nào Tiêu Cửu Tư đều là đệ tử của hắn. Nếu là hắn hơi coi trọng một điểm Tiêu Cửu Tư. Nhiều ban cho Tiêu Cửu Tư mấy món bảo vật. Hay là tại Tiêu Cửu Tư trong thần hồn gieo xuống ấn ký. Chỉ sợ Tiêu Cửu Tư cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục này đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.